Ma pháp truyền tống nhảy ra từ đầu ngón tay, thấy thân ảnh Chiêu đang biến mất, thánh kỵ sĩ bị vây trong hắc viêm phất phất tay với Lui Tần, người sau bước lên trước, sáu cánh rơi khổng lồ che kín bầu trời mở ra phía sau, sợi tóc đen kịt xẹt qua khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của ác ma. Người không phải nhân loại. Bên trong cặp mắt máu đỏ của Lui Tần nổi lên hưng phấn cực độ, không khí phun trào, đã lâu không gặp được sức mạnh kỳ dị khiến thiên tính hiếu chiến của ma tộc bùng cháy. Người là thứ xúc sinh gì? Nước biển hồng sắc kéo dài đến nơi cuối chân trời, mùi tanh mặn len vào gió biển mơ hồ mê hoặc lòng người, trận pháp Lui Tần vẽ ra vừa vặn nằm kế biển, sau khi uống hết mấy ngụm nước Chiêu đang nhanh chóng bơi vào bờ trống lên bãi cát màu tím đỏ, bọt biển mịn màng lùa vào kẽ tay. Nơi này là, sau khi nhìn khắp bốn phía y mở to hai mắt cát màu mận chín, nước biển màu hồng, ngay cả bầu trời cũng là màu hồng nhàn nhạt nốt, phảng phất cả không gian được màu sắc ngọt ngào ấm áp tạo nên, không biết sao khiến người cảm thấy ngột ngạt. Toàn thế giới chỉ có một nơi nước biển màu hồng. Đại dương Alice nối liền đại lục thứ 5, vùng biển có. Mẹ, Lui Tần đần độn, muốn ông đây đẻ cá nhỏ cho nhân ngư đuôi quỳ à? Y đứng dậy, nước biển cuồn cuộn không dứt, trong mơ hồ Chiêu đang có chút khó ở đi khỏi mép biển. Có thứ gì, đang nhìn y, cách chương.